Công Đức Ấn, chương 399, Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãng Sơn Trấn cũng có một pho tượng đá, hàng năm đều sẽ mở ra, lại cơ hồ hàng năm đều có gần 100 người có thể thành công thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Tất cả mọi người cảm thấy, trong tượng đá lưu lại thần niệm càng nhiều, có thể có được tượng đá chúc phúc xác suất cũng liền càng lớn. Nói cách khác, cổ Kimura lần này có thể tham gia người đều xem như nhân họa đắc phúc. Nguyên bản còn tại khóc giống Diệp Kim gia cũng nhất thời dừng nước mắt, cũng không đoái hoài tới náo loạn, mất đầu liền đi nàng mục tiêu minh xác, về nhà thu dọn đồ đạc lập tức đi tới Mãng Sơn Trấn. À, Bàng Binh bây giờ còn đang trong thôn từ đường cảm ngộ viên kia khí huyết đá, căn bản không có cách nào đi ra, mà cổ Kimura khoảng cách Mãng Sơn Trấn còn có xa như vậy, khoảng cách nắm chặt gấp rút lên đường cũng muốn ròng rã một ngày một đêm, bọn họ hiện tại xuất phát miễn cưỡng theo kịp cái kia Bàng Binh, lại là không có cơ hội này. Sau này đến cùng ai mạnh ai yếu, lần này lại là nói không chính xác, nàng còn không có vận chuyển, nghĩ như vậy, Diệp Kim gia tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ cảm thấy tâm tình cũng rộng mở trong sáng, không còn nữa lúc trước u ám. Thôn trưởng còn tại nói chuyện, lần này Mãng Sơn Trấn cho ra điều kiện 10 phần dư giả, tuổi tác tại 100 tuổi trở xuống đều có thể đi nếm thử huyết mạch thức tỉnh, vì vậy trong thôn không ít người đều hành động đứng lên, liền Bàng cha trong ánh mắt đều lộ ra một vòng hướng tới. Thời gian một nén nhang, thu thập xong liền đến quảng trường tập hợp. Thôn trưởng giống, chúng ta trong đêm khởi hành. Hắn sau khi nói xong liền nhìn về phía Tô Lâm An. Tiền bối, không biết tiền bối có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi tới Mãng Sơn Trấn. Giờ phút này, thôn trưởng còn không biết Tô Lâm An cùng Mãng Sơn Trấn thủ hộ linh mộc quan hệ, hắn nghĩ là Tô Lâm An tu vi cường đại, có nàng tại trên đường liền an toàn rất nhiều, bọn họ nhiều người như vậy, hắn một cái chân huyết cảnh tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể bảo vệ được, phải là đụng phải cao giai mãnh thú, vậy coi như phiền toái. Tô Lâm An lắc đầu, ta còn phải đợi Bàng Binh. Cổ Kimura dù không lớn, nhưng 100 tuổi trở xuống người tụ tập cùng một chỗ cũng có vài trăm người, nhiều người như vậy hò hét ầm ĩ một đoàn loạn, nàng cũng không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đi, huống chi, nàng vốn là tính toán đợi một chút Bàng Binh. Bàng Binh đứa nhỏ này cũng không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Nàng hiện tại này trạng thái, hoàn toàn chính xác cần chút nhi thủ hạ miễn cho bị người khác chán ghét còn không thể động thủ trong đầu được nhiều biệt khuất. Nàng không vui lòng đi, thôn trưởng tự nhiên cũng không có cách, chỉ có thể mang theo những thôn dân khác cùng rời đi. Tuân lão đầu lâu dài canh giữ ở trong làng, lần này cũng không thể không cùng hắn cùng lúc xuất phát, bọn người sau khi đi trong làng mới an tĩnh lại. Bàng Kiện, ngươi như thế nào không đi? Có người hỏi Bàng cha. Bàng cha liền nói, nhi tử ta còn tại bên trong đâu. Không phải có Tô tiền bối chăm sóc ngươi sợ cái gì, uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Bàng Kiện vẫn là lắc đầu, trong tay hắn còn cầm cái chổi, lúc này cái chổi để xuống đất trùng trùng vừa để xuống, chém đinh chặt sắt mà nói. Ta cái mạng này là Tô tiền bối cứu trở về, Tô tiền bối ở đâu ta ngay tại chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ một phen chân thành về sau, Bàng Kiện lo lắng nhi tử, liền chạy tới từ đường bên ngoài trông coi Tô Lâm An thì lại cùng cửa thôn dây leo hàn huyên một hồi thiên. Cái kia dây leo cũng là tiểu lục chi nhánh chi nhất. Bọn người đi tiểu lục liền bắt đầu vụng trộm vặn vẹo cành, cũng xông Tô Lâm An đưa hoa tươi. Tô Tô ngươi không đi qua sao? Tiểu lục hỏi, nó ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là không quá hy vọng Tô Lâm An đi. Đi Mãng Sơn tại trấn, còn muốn đi Thất Tinh Thành, về sau còn có thể đi Hoàng Thành, nàng đi càng ngày càng xa, mà nó, lại chỉ có thể cắm rễ tại cổ Kimura. Nhưng nó cũng biết, loại ý nghĩ này rất ích kỷ, không thể nói ra miệng. Cha hỏi thời điểm tiểu lục không nổi hướng Tô Lâm An trong túi gà con trên thân nghiêng mắt nhìn, trong đầu hâm mộ không được, nó phải là cái kia chim liền tốt, có thể cùng Tô Tô cùng một chỗ đi. Đi, Tô Lâm An không có khả năng luôn luôn ở tại trong làng. Nàng phải đi tìm tới năm đó cầu gãy, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được đường trở về. Nàng tiểu bạch vũ thương đều còn tại tu chân giới, nàng trong đó còn có thân nhân cùng bằng hữu, còn có một đống lớn không giải được bí ẩn. Là lấy Tô Lâm An tất nhiên phải đi ra ngoài, sẽ không ở tiểu thôn này bên trong dừng lại quá lâu. Nha, tiểu lục là dây leo, cũng không lộ mặt, giờ phút này dù là cảm xúc xa xút cũng một chút không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ càng không ngừng lắc lá cây, còn nói. Vậy thì chờ lát nữa vẫn là ta đưa ngươi quá khứ. Lại nói tiếp, ta đem chuyện nơi đây nói cho Tường Vi tỷ. Tường Vi tỷ nói sát thủ kia 89 phần 10 chính là Hoàng Lâm Hiên phái. Hoàng Lâm Hiên chính là lúc trước muốn cướp Tô Lâm An hổ dực thú thịt tuổi trẻ nam tử, man huyết cảnh đỉnh phong tu vi, sắp đột phá chân huyết cảnh. Hoàng Lâm Hiên phụ thân sớm liền rời đi Mãng Sơn Trấn bên ngoài dốc sức làm, đem nhi tử phó thác cho trấn thủ chiếu cố, mà trước mấy ngày hắn tu vi tiến giai, nghe nói còn vào Hoàng Thành, thực lực không thể khinh thường. Ngay tại 2 ngày trước hắn phái một số cao thủ tới đem Hoàng Lâm Hiên tiếp đi, rời đi Mãng Sơn Trấn. Chân huyết cảnh đỉnh phong tu sĩ, Mãng Sơn Trấn cũng không nhiều, thình lình tại cổ Kimura xuất hiện, rất hiển nhiên, cùng Hoàng Lâm Hiên phụ thân phái tới cái đám kia người có quan hệ, chỉ là hiện tại bọn hắn người đã đi Tô Lâm An muốn báo thù này sao, cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Để chúng ta người nơi này đi Mãng Sơn Trấn thức tỉnh, cũng là Tường Vi tỷ giúp một tay. Tiểu Lục nói đến đây, vẫn là thật cao hứng, nó năng lực thấp kém, không thể giúp quá nhiều bận bịu, nhưng bây giờ Tường Vi tỷ xuất thủ, những người khác tổng sẽ không tiếp tục kỳ quái Tô Tô đi. Tiểu Lục thật lợi hại, Tô Lâm An cười nhẹ nhàng khích lệ nói, nàng còn thò tay, sờ lên trước mắt cái kia xanh dây leo. Vốn là duỗi tại trước mặt nàng dây leo lập tức uốn éo đứng lên, dây leo nhọn tiêm nhi bên trên còn có quăn xoắn nhỏ sợi dâu, lúc này trở nên càng cuốn. Tiểu Lục yêu ớt mà nói, ta chỗ nào lợi hại ta. Chấm, hai cây sợi dâu quấy cùng một chỗ, giống như là nhân loại tại đối thủ trì. Nó yếu như vậy, thật coi không được này khích lệ. Nếu không phải ngươi nghĩ biện pháp nói cho Tường Vi Mộc Linh ta làm sao lại biết nhiều như vậy, bọn họ cũng không có đi Mãng Sơn Trấn cơ hội à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, hận không thể đem áp đáy hòm sinh mệnh tinh hoa đều móc ra cho nàng, chính vắt hết óc nghĩ mình còn có lễ vật gì có thể tặng thời điểm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến phù phù một tiếng. Tô Lâm An bây giờ thần thức buông ra, luôn luôn chú ý toàn bộ thôn, vì vậy nàng ngay lập tức liền hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mũi chân một chút trực tiếp thuấn di đến thôn từ đường bên ngoài. Bàng cha nguyên bản ngồi xếp bằng canh giữ ở từ đường cửa, mà bây giờ, sắc mặt hắn đỏ lên, cả người không có dấu hiệu nào ngã xuống, vừa mới cái kia một thanh âm vang lên, chính là hắn ngã xuống đất phía sau đụng vào cửa đá thú phát ra thanh âm. Hắn đây là thế nào? Từ đường bên ngoài trừ bàng cha còn có 2 người, là tuổi tác vượt qua 100 tuổi, nhưng lại tuân lão đầu nơi đó muốn tới cảm ngộ danh ngạch thôn dân, liền đợi đến bàng binh sau khi ra ngoài tiếp tục vào trong hấp thu khí huyết, lúc này 2 người này cũng vây quanh, lo lắng mà nói. Chẳng lẽ là gặp ám toán, vẫn là trúng độc, một cái khác càng là nhất kinh nhất xạ mà nói, chẳng lẽ là lây nhiễm huyết xuyên trùng, chỉ thấy bàng cha khó khăn mở mắt bờ môi mấp máy 2 lần, miễn cưỡng phát ra tiếng nói. Ta, nóng quá, Tô Lâm An nhanh chóng thay hắn kiểm chắc một chút, sau đó lại cùng Tiểu Lục thương lượng vài câu cuối cùng nói. Không có việc gì, hắn muốn huyết mạch đã thức tỉnh. Nha, một người trong đó đáp chỉ là vừa mới đáp ứng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, sau đó thốt ra. Làm sao có thể, bàng kiện đều 50 mấy người tu vi cũng liền man huyết cảnh thất trọng mà thôi, hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện huyết mạch đã thức tỉnh. Không có tượng đá chúc phúc, không có cảm ngộ chân huyết cảnh tu sĩ khí huyết cứ như vậy đã thức tỉnh. Đây tuyệt đối không có khả năng, cách chương.